Tiên Linh Đồ Phổ, chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 68484, chạm trán. Các sách, con Linh Ngọc khoanh chân ngồi ở đây cái trong không gian thu hẹp, lặng lẽ suy tư việc này. Từ quan sát kỹ qua cái không gian này, nàng biết ba người bọn họ 8 phần 10 chúng bẫy dập. Đương nhiên, cái bẫy này hẳn không phải là châm bọn họ, nếu không, hắn hiện tại coi như không chết cũng phải lột lớp ra. Dù sao nguyên anh tu sĩ còn không có năng lực thao túng không gian, gặp phải không gian liệt phùng, không tránh kịp chính là kết cục chắc chắn phải chết. Vừa rồi đạo lực số lượng, là từ bên trong truyền tới. Bởi vì U Minh dị giới duyên cớ, Linh Ngọc cố ý tháo qua không gian thuật. Nơi này không gian đã duy trì cân bằng nhiều năm, trừ phi có vật gì bị dẫn động, chỉ có sẽ phát sinh đại quy mô sụp xuống. Tình huống vừa rồi, rõ ràng là nội bộ xảy ra vấn đề. Nàng rất xác định gây nên không gian sụp đổ lực lượng cũng không thuộc về ba người bọn họ hết thảy, nhi tại không gian sụp đổ trong nháy mắt nàng tựa hồ cũng cảm giác được bên kia ba động. Có người ở nơi này mai phục bầy dập, có khắp một lớp người xúc động bầy dập. Tính ra cái kết luận này, Linh Ngọc co mày một cái. Nàng tin tưởng Phạm Nhàn Thư, cái này Thương Hải phái di chỉ ứng với là bọn hắn thăm dò thật lâu. Lại nói cửa vào đang ở thần nông trên đảo, hắn cùng bên trái vô cùng làm sao có thể nguyện ý để cho người khác nhúng chàm như vậy, rốt cuộc là người nào ở chỗ này, có người ở phía sau bọn họ vào di tích. Linh Ngọc rất nhanh phủ quyết suy đoán này, thần nông trên đảo có hai vị nguyên sau tu sĩ, liền coi như bọn họ đều tới, còn có hai vị nguyên sơ tọa chấn, người nào có thể vô thanh vô tức tiến đến. Lại nói, bên trái vô cùng hành sự cẩn thận, lối vào có hắn âm thầm bày ra cấm chế, có người tiến đến, nhất định chạy không khỏi tai mắt của hắn. Nếu là như vậy, có khác ra, Linh Ngọc nhẹ nói, như vậy bị vặn vẹo mà cắt đứt không gian, rất có thể không chỉ một cửa ra. Chỉ là cương nhiên sẽ như vậy sao? Song phương ở cùng thời khắc đó tiến đến bất kể thế nào trở về, nàng phải ly khai cái không gian này. Loại này không gian liệt phùng, thiên địa quy tắc không đầy đủ, càng ở lâu. Tự thân càng không có lợi. Hơn nữa, bởi vì không thể cảm giác ngộ thiên mà quy tắc liền tu luyện đều rất gian nan. Linh Ngọc đứng lên, một bên thăm dò, một bên suy nghĩ. U Minh dị giới đã hủy, trên người nàng không có có cường đại gì không gian pháp bảo. Muốn thế nào đánh vỡ đây? Thành, cách đó không xa truyền đến thanh âm. Đỗ Tấn dừng lại điều tức mở mắt ra. Họ Phượng tu sĩ chào đón. Đỗ đạo huynh, một chỗ cấm chế đã bị thanh lý. Đỗ Tấn gật đầu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã nữ tu xoa một chút trên trán đổ mồ hôi, có chút dáng vẻ mệt mỏi. Cái này nữ tu phu nhân trang phục tướng mạo hẹn chừng 30 tuổi, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, chỉ có mơ hồ có thể thấy được uy thế, biểu hiện ra nguyên anh tu sĩ khí thế. Cung nương tử, khổ cực, Đỗ Tấn gật đầu ân cần thăm hỏi. Cung nương tử mỉm cười. Nếu theo tới, dù sao cũng nên có chút tác dụng mới là. Nhìn ra được nàng cùng Đỗ Tấn quan hệ không tệ, nói tùy ý, ra bọn hắn bây giờ trước mặt là một cái thông suốt đường nhỏ trườn đi. Không biết phần cuối ở nơi nào. Ba người dọc theo đường nhỏ hướng về phía trước đi. Cung nương tử vừa đi vừa hỏi. Đỗ đạo huynh, nơi này không gian, linh linh toái toái khe hở rất nhiều, chẳng lẽ người mấy lần trước tới cũng là như thế một đường tới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Tấn lắc đầu, nơi này không gian không biết ra biến cố gì, cái này hai lần mới chậm rãi trở nên nhiều. Cung nương tử suy tư khoảng khắc hỏi. Chẳng lẽ nơi này không gian không ổn định có thể biết sụp xuống. Họ Phượng tu sĩ cũng quay đầu nhìn Đỗ Tấn, vừa rồi chỗ kia không gian sụp xuống, hắn tận mắt thấy, suy đoán là Đỗ Tấn ra tay. Rốt cuộc là hắn suy nghĩ nhiều, vẫn là Đỗ Tấn nói. Chuyến này sau khi rời đi tốt nhất vẫn là không nên vào. Dù sao chỉ là một không gian mảnh nhỏ, không có thiên địa pháp tắc gia trì, sợ rằng đã đạt đến cực hạn. Cung nương tử gật đầu, tiếc rẻ than thở, thực sự là đáng tiếc. Rất nhiều xé rách đi ra không gian mảnh nhỏ, đều căn cứ vì thiên địa pháp tắc băng giải mà chậm rãi héo rút, chỉ bất quá quá trình này thông thường dài đằng đẵng, xem không quá đi ra. Đỗ Tấn phát hiện chỗ này không gian, đại khái là mấy trăm năm, cũng đã nhìn ra héo rút hình thái, xem ra chỗ này không gian quả thực không quá ổn định. Vòng qua sơn đạo qua cô phong, trước mắt rộng mở trong sáng. Tuy là không che giấu được đồi bại thế, có thể trong bồn địa linh dược xác thực lắc hua ánh mắt của hai người. Cung nương tử mặt lộ vẻ ý mừng. Đỗ đạo huynh, Đỗ Tấn thở dài, nói rằng, nơi này dược viên hồi lâu không người xử lý, vừa không có ánh mặt trời mưa móc đại bộ phận đều khô bại, chỉ lác đác vài cọng dị trùng còn có thể sử dụng. Cung nương tử cùng họ Phượng tu sĩ nhìn kỹ lại, quả nhiên như Đỗ Tấn theo như lời. Dược viên thoạt nhìn tươi tốt, kỳ thực đại bộ phận đều đã khô héo, chỉ còn lại có một cái thể xác. Khô bại dược viên trong, một gốc cây cổ thụ đặc biệt thấy được. Cái này cổ thụ cành lá xum xuê, vẻ xanh biếc xanh ngắt, dáng dấp vô cùng tốt, mặt trên còn kết từng viên một bích lục quả thực, thoạt nhìn còn không có chín mùi. Dư thừa linh khí từ cành lá lộ ra tới gần sách tóm tắt nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Ba người tiến nhập dược viên, Đỗ Tấn đứng ở bụi cây kia cổ thụ trước tự lẩm bẩm. Lại vẫn không thành tục, quả nhiên linh mạch muốn khô kiệt sao? Đỗ đạo huynh, đây là cái gì kỳ thụ? Họ Phượng tu sĩ vội hỏi. Khô bại dược viên trong, cái này khỏa cổ thụ thực sự quá rõ ràng. Hơn nữa, xem Đỗ Tấn bộ dạng, cái này phải là một cọc kỳ thụ. Đỗ Tấn chỉ bụi cây này kỳ thụ, nói rằng. Vật ấy chính là lão phu bằng lòng hai vị thù lao, các ngươi mỗi bên lấy một viên đi thôi. Còn như còn lại thu hoạch xác định trông hai vị vận khí. Đây là đã sớm thương nghị tốt sự tình, công nương từ cùng họ Phượng tu sĩ không nói nhiều, lựa chọn một viên linh khí nồng nặc bích lục quả thực. Chờ bọn hắn chọn thôi, Đỗ Tấn vung tay lên, đem còn thừa lại quả thực toàn bộ trích. Hắn mạn điều tư lý nói, trái cây này tháo xuống lúc linh khí nồng nặc nhất, các ngươi tốt nhất ngay tại chỗ ăn. Nói, hướng bọn họ chắp tay. Lão phu tìm địa phương luyện hóa linh quả đi, đến lúc đó nhưng ở chỗ này hội hợp. Không đợi cung nương từ cùng họ Phượng tu sĩ đáp lễ, Đỗ Tấn xoay người liền đi. Không lâu sau, thân ảnh của hắn biến mất ở trước mặt hai người. Cung nương từ, họ Phượng tu sĩ bỗng nhiên nói. Người đoán, Đỗ đạo huynh biết đi nơi nào? Cung nương từ liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Phượng Trương, người muốn làm gì ta sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không hỗ trợ. Không muốn tha ta Hạ Thùy. Họ Phượng tu sĩ mắt sáng lên, cười nói. Cung nương tử nói gì vậy, muốn ta làm cái gì? Không muốn tốt nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nương tử nói, ta không giống ngươi, độc lai độc vãng. Không quá mức lo lắng, ta nhưng còn có một nhà già trẻ muốn xem cố. Nói, nàng cũng xoay người ly khai. Họ Phượng tu sĩ đứng tại chỗ, lẩm bẩm. Ngươi liền như thế tin tưởng hắn, Đỗ Tấn cũng không phải là cái người bình thường. Lời tuy như vậy, họ Phượng tu sĩ vẫn là ly khai. Nơi này không gian là thượng cổ đại phái di chỉ, cơ hội khó được. Nếu như có thể tìm được bảo vật gì, nói không chừng còn có thể duyên thọ mấy chục năm, hắn còn không có sống đủ đây đang ở khổ tư Linh Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, dương mắt nhìn một chỗ. Nàng cảm giác được không gian rung động, có người ở đánh vỡ không gian, cẩn thận cảm giác một hồi, miệng nàng bên lộ ra tiểu ý, đang ở buồn chính mình lực lượng không đủ, đánh vỡ không được nơi này không gian, hiện tại vừa lúc. Nơi đây không gian vặn vẹo, bị quyền người tiến vào tuy là đều cắt đứt, thật ra thì vẫn là tương liên. Nếu như tất cả mọi người xuất thủ, không gian liền cùng lúc thừa nhận áp lực. Chỉ cần lực lượng cũng đủ, liền có thể đem không gian đánh vỡ. Coi như lực lượng không đủ, cũng có thể đảo loạn nơi này không gian, vừa mới phát sinh qua sụp xuống, này thời không gian bất ổn, đảo loạn sau. Ngược lại sẽ có sinh cơ, chú ý nhất định, Linh Ngọc ống tay áo khẽ động, kiếm khí bay ra, hung hăng chém tới. Không gian rung động lợi hại hơn, Linh Ngọc chuyên chú từng kiếm một chém tới. Không bao lâu, lại có người gia nhập vào, rung động càng lúc càng lớn. Linh Ngọc không để ý chút nào tiếp chân nguyên, nàng đã có thể cảm giác được không gian lực bắt đầu buông lỏng. Chân nguyên dùng quá nhanh, nàng lấy ra một viên cực phẩm linh thạch. Nắm trong tay, rốt cục không gian buông lỏng. Không gian xảy ra lần nữa sụp xuống, Linh Ngọc thu lực hóa xả ra khẽ quấn, trùng thiên nhi bắt đầu. Hỗn loạn trong cái khe không gian. Khóe mắt nàng tựa hồ liếc về một tử sắc kiếm khí. Linh Ngọc đại chấn, đang muốn vãng lai chỗ nhìn lại, khe hở lại một lần nữa rung động, bị bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể buông tha, đi ra ngoài trước rồi nói. Phía sau cốt rực lóe lên, Linh Ngọc cùng một kẽ hở thác thân mà qua, lao ra khe hở xếp chỗ. Linh Ngọc, nàng nghe được Phạm Nhàn Thư thanh âm, lúc này đồng thời, một đạo linh lực đưa nàng kéo lên. Linh Ngọc không kịp chào hỏi hắn, cấp thiết quay đầu, nhìn vừa rồi kiếm khí thoáng hiện chỗ. Ai nha, một cái lão đạo điệt xuất tới, đầy người chật vật, đạo bào bị tô nhỏ hơn phân nửa, rách rách dưới dưới mà treo ở trên người. Trên người của hắn còn có chưa kịp tàn đi kiếm khí. Linh Ngọc một cái bước xa xông lên trước, lão đạo bị nàng kéo lên còn chưa kịp nói lời cảm tạ liền bị Linh Ngọc bắt lại. Ngươi là ai, vì sao trên người có kiếm khí của hắn? Lão đạo thấy rõ hình dạng của nàng, cả kinh nói. Đạo hữu, ta cũng không tồn cái gì ý xấu, thủ hạ Liêu Tình A. Phạm Nhàn Thư ngạc nhiên nhìn một màn này. Hai cái nguyên anh tu sĩ coi như đánh nhau, cũng không cần như vậy đi. Linh Ngọc sốt ruột, nàng run tay một cái, kiếm khí ngưng tụ thành kiếm dáng dấp chỉ hướng lão đạo này. Nói, ngươi là ai? Lão đạo vẫn còn ở loạn xạ kêu. Thủ hạ Liêu Tình, bỗng nhiên cảm ứng được kiếm khí của nàng, dừng lại, nháy mắt mấy cái. Cái này, Linh Ngọc quát hỏi, ngươi mới vừa kiếm khí là của ai? Lão đạo tựa hồ nghĩ đến cái gì, biến sắc cười nịnh nói. Vị này đạo hữu, không nên kích động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo kiếm khí kia, là bần đạo từ trong tay người khác tới, cũng không có xuất thủ cướp đoạt. Cái gì cướp đoạt không được cướp đoạt, ta hỏi ngươi đạo kiếm khí kia ở đâu ra? Vị này đạo hữu, bần đạo thật không có ngươi hậu bối động qua tay chân. Hai người nước đổ đầu vịt hoàn toàn dựng không hơn nói. Phạm Nhàn Thư lắc đầu tiến lên kéo Linh Ngọc, đừng kích động ta tới hỏi. Hắn lão đạo nói, vị này đạo hữu, ngươi là người phương nào? Lão đạo này vừa lên tới, đã bị Linh Ngọc níu lấy, vấn đề này dĩ nhiên đến bây giờ mới hỏi. Lão đạo vẫn chưa trả lời, không gian mảnh nhỏ trong, lại có lưỡng đạo độn quang lướt đi, Mai tiền bối. Phạm Nhàn Thư giật mình, xuất hiện hai người chính là Ô Mai Sa cùng Hoa Luyện Tiên Tử. Hai người bọn họ dáng dấp cũng không nhẹ nhõm, Ô Mai Sa gần một nửa đoạn cánh tay, Hoa Luyện Tiên Tử trên người có vết máu, nghĩ đến bị không gian liệt phùng vết cắt. Ô Mai nhìn từ xa đến hai người bọn họ, híp híp mắt. Phạm Tiểu Tử, vừa mới nói xong, bên trái vô cùng bay vút ra, chứng kiến mấy người bọn hắn, rõ ràng sừng sốt. Các ngươi làm sao ở nơi này? IS kéo dài chứng có phải hay không bệnh nan y, cách chương.